Đào trước sinh xuân, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước biểu lộ cảm xúc, nàng từ trên thân Hà Đại Nương nghĩ đến chính mình kiếp trước. Nàng kiếp trước bị Anh Quốc công thế tử phu nhân Vương Thị làm hại sinh non, coi như bởi vì nàng sinh Tiêu gia đích trưởng tôn, cho nên nàng có thể sống nếu không phải là mình thụ hiện đại giáo dục, chỉ sợ cũng phải bị Tiêu Nghị dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt, đần độn buông tha Vương Thị cùng nàng nhi tử, chính mình nhận hết ủy khuất. Lại đảm nhiệm cửu nhân một nhà tiêu sái sống qua ngã hiểm trước mà nói đem Đình Diệp dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đình Diệp vội vàng ngăn ở Thẩm Trước trước mặt, thấp giọng dỗ dành nàng nói. Cô nương, ngài như không nỡ Hà nương tử, chúng ta lại nghĩ cái biện pháp cứu nàng chính là, ngài tội gì nói loại lời này. Thẩm Trước biết Đình Diệp nghĩ sai, nàng lắc đầu nói. Ngươi hiểu lầm, ta không muốn làm cái gì việc ngốc, chẳng qua là cảm thấy thế đạo này nữ tử sống được quá gian nan. Vận khí ta tốt, có thể có phụ thân biểu ca che chở. Chỉ có rời đi hiện đại, mới biết được hiện đại tốt bao nhiêu. Hiện đại nữ hài tử cho dù xuất thân không tốt, hoặc là phụ mẫu trọng nam khinh nữ, chỉ cần các nàng nguyện ý, đều có thể tự cứu chỗ trống, có thể cổ đại nữ hài tử liền thật chỉ có thể nhìn mệnh. Tốt số như nàng, thời gian tự nhiên có thể trôi qua thư thư phục phục. Số mệnh không tốt, cũng chỉ có thể cả một đời đau khổ dãy dụa. Lý nương tử, Hà nương tử dạng này, kỳ thật cũng không tính là số mệnh không tốt, chí ít các nàng sinh hoạt vẫn là không có trở ngại. Cho nên nàng càng kính nể những cái kia vì nữ tử quyền lợi không màng sống chết, ra sức tranh thủ đám tiền bối, không có bọn hắn, sao là hậu thế nữ tử địa vị. Tuy nói nàng vậy sẽ nam nữ cũng không có triệt để bình đẳng, có thể chí ít so hiện tại tốt hơn nhiều. Thẩm Thanh Hạ Phủ liền nghe nói Hà gia sự tình, hắn lo lắng nữ nhi sẽ thêm nghĩ, liền đến an ủi nữ nhi. Kết quả nghe được nữ nhi lời nói này, hắn cau mày. Thế đạo này ai cũng khổ, nếu là đầu thai đến nhà bình dân bách tính bên trong, chớ nói nữ tử, liền là nam tử đều sống không nổi. Thẩm Trước nghe được phụ thân thanh âm, nàng ngẩng đầu ngọt ngào cười nói. A gia, nàng đương nhiên minh bạch cường quyền dưới xã hội, vô luận nam nhân nữ nhân trôi qua đều khổ, thậm chí bởi vì nữ tính có sinh dục giá trị, cho nên tầng dưới chót nhất nam nhân thậm chí có khả năng so nữ nhân cực khổ hơn. Cho nên mới có rất nhiều nam nhân cũng ủng hộ nữ quyền chỉ nam nữ bình quyền, mà không phải nữ tính đặc quyền. Bất quá lời này Thẩm Trước cũng không cần phải cùng phụ thân nói, lấy nàng cùng phụ thân khoảng cách thế hệ, phụ thân là vĩnh viễn không có khả năng hiểu. Đừng nói là phụ thân, liền là biểu ca cũng không thể lý giải nàng. Thẩm Thanh gặp nữ nhi khuôn mặt tươi cười không mang theo một tia vẻ lo lắng, trong lòng khẽ buông lỏng, xem ra không có bị Hà gia sự tình ảnh hưởng. Hắn đối nữ nhi nói. Nếu như Dương gia cái kia tiểu lang quân thật có cái gì không hay xảy ra, nhường đứa bé kia phòng thủ tới 3 năm hiếu, chúng ta có thể đem nàng tiếp ra. Thẩm Thanh vốn là sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này, có thể hắn biết nữ nhi thật thích Hà nương tử, khẳng định không đành lòng tiểu cô nương thủ cả một đời sống quả, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Thẩm Trước nói, bọn hắn niên kỳ còn nhỏ đâu, chờ sau này rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước thương tiếc Hà nương tử, nhưng cũng sẽ không vi phạm giúp nàng, tựa như nàng sẽ không bức Lý nương tử đem nữ nhi tiếp trở về, không có cái kia giác ngộ, không cần thiết buộc người khác làm vượt qua nhận biết ranh giới cuối cùng sự tình. Không phải ngoại trừ bức điên người kia, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hà nương tử hiện tại hạ chàng cũng không phải quá tệ, có Liên nương cùng Linh nương nhúng tay, nghĩ đến Dương gia sẽ không đối nàng quá phận. Nàng nói không chừng so tại Hà gia thời gian càng dễ chịu hơn chút. Trên thực tế Lý nương tử cũng là ý nghĩ này, nàng tại Bích Nguyệt cùng đi một chuyến Dương phủ. Dương gia mua cái này con dâu nuôi từ bé ra giá tiền rất lớn, tự nhiên không hy vọng này cái gọi là nàng dâu nhà mẹ đẻ 3 năm thỉnh thoảng lại tới cửa làm tiền. Nhưng là bồi Lý thì cùng đi chính là Thẩm Thành, Bích Nguyệt, Thẩm Thành là Thẩm gia đại quản gia, Dương gia không thể không nể mặt Thẩm gia. Dương tiểu lang quân mẫu thân Dương gia trưởng tôn tức không thể không nắm lỗ mũi tiếp đãi Lý nương tử. Đáng thương Hà nương tử bị nhị thúc bán được Dương gia sau, một mực lo lắng hãi hùng, nhìn thấy mẫu thân tới, nàng nhào vào mẫu thân trong ngực gào khóc, Lý thị cũng lòng như đao cắt, mẹ con hai người ôm đầu khóc giống. Bích Nguyệt cũng là đồng tình Lý thị cùng Hà nương tử, nhưng nhìn hai người dạng này, vội vàng để cho hai người đừng khóc, đây không phải nhường Dương gia người chướng mắt sao. Nhà ai thích dạng này tiếng khóc, Dương gia trưởng tôn tức mặt đều cứng ngắc lại, nàng mua nha đầu này là dùng đến sung hỉ, không phải nhường nàng đến khóc, nàng khóc thành dạng này, nhưng chớ đem suối quẩy đưa đến trong nhà tới. Chỉ xem Hà lão nhị đem Hà nương tử đưa tới tư thế, Dương gia liền biết hắn đi không phải bình thường đường đi. Về sau hỏi một chút Hà nương tử, Hà lão nhị là phụ thân nàng, nàng cha ruột còn tại Bắc Đình chiến trường, Dương gia người liền biết nha đầu này nhất định là bị Hà lão nhị gạt đến. Bất quá Dương gia cho xính lễ, cửa hôn sự này cũng là Hà gia lão thái thái gật đầu, bọn hắn liền không có quản. Cái kia thêm ra tới 1.000 sâu là Dương gia trưởng tôn tức chính mình cho, nàng nhường Hà lão nhị về nhà đem trong nhà người trấn an được, nàng cũng không muốn mua cái xung hỉ nha đầu tiến đến, ngày sau còn có cái gọi là thân gia, tới cửa, ai biết Hà lão nhị thế mà lấy không tiền, vẫn là để người tới cửa. Bích Nguyệt để cho người ta chuyển đến Lục Liên cùng Thẩm Linh đưa tới đồ cưới, đối Dương gia trưởng tôn tức cười nói. Nữ quân, đây là nhà ta nương tử cùng cô nương cho Hà nương tử thêm trang. Hà nương tử thông minh lanh lợi, nhà chúng ta nương tử cùng cô nương rất thích nàng, nghe nói nàng thành thân, liền để nô tỳ cho nàng đưa chút thêm trang tới. Dương gia trưởng tôn tức không nghĩ tới chính mình này, con dâu, thế mà còn có thể bợ đỡ được Thẩm gia, nàng mỉm cười nói. Để nhà ngươi nương tử, cô nương tốn kém, đổi minh ta nhường nàng đi cho nhà ngươi nương tử, cô nương dập đầu nói lời cảm tạ. Bích Nguyệt nói, nhà ta nương tử thích Hà nương tử. Dập đầu nói lời cảm tạ là khẳng định không cần, bất quá nàng có thể đến chúng ta phủ thượng chơi, nương tử, cô nương nhất định thích. Trưởng tôn tức trong mắt đi lòng vòng, Thẩm gia thế mà còn nguyện ý nha đầu này tới cửa. Xem ra chính mình muốn đối nàng tốt một chút rồi, dạng này cũng tốt cùng Thẩm gia kết giao tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bích Nguyệt sẽ nói như vậy cũng là Thẩm trước thụ ý, nàng muốn để Hà nương tử thời gian tốt hơn chút. Lý thị ôm nữ nhi khóc một hồi. Cùng nữ nhi nói một hồi, chỉ có thể lưu luyến không rời cùng Bích Nguyệt đi, nàng nhìn trên người nữ nhi mặc so trong nhà tốt, bên người cũng có nha hoàn hầu hạ, nàng dưng dưng nói. Dạng này cũng tốt, dù sao cũng so ở nhà thời gian tốt. Tại Hà gia nữ nhi liền là tiểu nha hoàn, muốn hầu hạ Hà gia cả một nhà. Bích Nguyệt nhìn xem tiểu tụy lý nương tử, trong lòng thương tiếc, nàng cũng là số mệnh không tốt, bày ra hồ đồ như vậy cha mẹ chồng cùng nhẫn tâm thúc bá. Nàng an ủi Lý thị nói. Nhịn một chút đi, hai tử lớn lên liền tốt. Lý nương tử trên mặt lộ ra thật thà dáng tươi cười. Đúng vậy a, nhịn một chút, chờ hai tử lớn lên liền tốt. Hà gia chuyện phát sinh, Thẩm trước trước tiên nói cho biểu ca, bất quá Thẩm trước chỉ là bình dị, cũng không tăng thêm chính mình bất luận cái gì chủ quan đánh giá. Nàng không nghĩ biểu ca tại chiến trường còn vì chính mình quan tâm. Mộ Trạm nhìn thấy Hà gia chuyện phát sinh, hơi nhíu mày. Hắn lập tức gọi tới Hà Lão Tam. Hà Lão Tam đi theo Thôi Cách làm một trận đại sự sau, tâm tính càng phát ra trầm ổn, này lại hắn đang luyện tập bắn tên, chờ đại chiến lúc bắt đầu hắn còn muốn lập đại công. Hắn rất may mắn chính mình nhiều năm như vậy công phu một mực không rơi xuống, không phải coi như thế tử cho mình cơ hội này, hắn đều không có bản sự bắt lấy. Tiếp vào ám vệ ra hiểu, nói thế tử tìm chính mình thời điểm, hắn còn tưởng là thế tử lại có nhiệm vụ cho mình. Hắn bất động thanh sắc chờ đến buổi tối, tìm một cái cơ hội đi tìm Mộ Trạm, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nhận được Mộ Trạm đưa tới thư tín. Hà Lão Tam không rõ ràng cho lắm cúi đầu xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, hắn hai mắt bốc hỏa, nắm đấm đến khanh khách rung động, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình tại chiến trường vì trong nhà liều mạng, hắn những cái kia tốt người nhà thế mà đem nữ nhi của mình bán. Mộ Trạm nói. Người nữ nhi bị Dương Thị Lang nhà mua về đương con dâu nuôi từ bé, hiện tại thời gian trôi qua coi như không tệ. Hà Lão Tam quỳ trên mặt đất nói, đa tạ thế tử chiếu cố người nhà của ta. Việc này nếu không phải thế tử phu nhân hỗ trợ, vợ hắn nữ nhi liền thật không chỗ nương tựa. Lúc đầu những năm này Hà gia lão đại, lão nhị sở tác sở vi, liền sạch sẽ Hà Lão Tam tình cảm huynh đệ, hắn cũng liền không nỡ phụ mẫu mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy mẫu thân vì nuôi gia đình xính lễ. Thế mà liền nhìn xem lão nhị đem nữ nhi của mình mua, Hà Lão Tam triệt để lạnh tâm, bọn hắn liền cho tới bây giờ không có đem mình làm nhi tử nhìn. Mộ Trạm nói, người thê nữ tạm thời không việc gì, người cũng không cần lo lắng, bất quá chờ sau khi trở về, người ra sự liền muốn thật tốt xử lý. Hà Lão Tam cúi đầu nói, thế tử yên tâm, ta nhất định sẽ trông nom việc nhà sự tình xử lý tốt. Mộ Trạm hài lòng gật đầu, hắn còn rất coi trọng Hà Lão Tam. Tự nhiên không hy vọng hắn bị người nhà liên lụy, hắn cũng không thấy đến Hà Lão Tam sẽ dây dưa dài dòng xử lý ra sự. Hắn còn không có quên Hà Lão Tam mới quen hắn, liền muốn đến nay Bắc Đình lấy cớ phân ra, hắn không phải ngu hiếu người. Về sau thời gian, Hà Lão Tam cũng không rảnh bận tâm trong nhà tình huống, bởi vì Bắc Đình thế cục càng ngày càng khẩn trương, Mộ Tuân cũng bị Trấn Bắc Vương từ bên ngoài điều trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày biên cảnh Đại Lương cùng Đột Quyết quân sĩ đều có xung đột, nhưng đều là xung đột nhỏ. Trong quân bọn đều căng thẳng chờ đợi đại chiến, Trấn Bắc Vương cùng Mộ Trạm đều rất bình tĩnh, hai người rất rõ ràng A Ba Khả Hãn kéo không được bao lâu, Đột Quyết căn bản không có như vậy nhiều lương thảo đến cùng bọn hắn hao tổn. Mộ Trạm tuy nói cùng thập lục hoàng tử có ước định, có thể hắn cũng không có đem sở hữu hy vọng đều đặt ở thập lục hoàng tử trên thân, người này mượn gió bẻ măng, tuyệt đối không phải thủ tín người, đương nhiên chính Mộ Trạm cũng không phải thủ tín người, cho nên hắn sẽ không tin tưởng hắn. Bắc Đình mưa gió nổi lên, kinh thành lại như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, phế thái tử một nhà chết thảm sự tình ở kinh thành cũng liền để cho người ta tại trà dư tửu hậu thổn thức vài câu, qua nửa tháng liền không ai nhắc lên. Thẩm trước gần nhất nhiều một cái yêu thích, liền là sao chép kinh văn, Phật kinh, đạo kinh nàng đều sao chép, nàng hiện tại cũng biết vì cái gì năm đó muốn đem chính mình cùng biểu ca tách ra. Nàng không sợ cùng biểu ca tách rời, có thể bày tỏ ca tại chiến trường. Nàng trong nhà lo lắng đề phòng thời gian quá khó chịu, nàng mỗi ngày nhất chờ đợi liền là chiến trường tin tức, sợ nhất cũng là chiến trường tin tức, nàng sợ tiếp vào biểu ca tin tức xấu. Hết lần này tới lần khác thầm trước phần này lo nghĩ còn không thể biểu hiện ra ngoài, không phải khẳng định sẽ để cho người bên cạnh lo lắng. Thầm trước âm thầm bội phục những cái kia võ tướng thế gia thê tử, những người này thực tế quá cứng cỏi, mới có thể chịu thủ cùng trưởng phu lần lượt trên mặt đất chiến trường. Bất quá rất nhanh thẩm trước cũng không có thời gian lo âu, bởi vì thẩm thanh cho cửu nương cũng đính hôn, bát nương đính hôn Vương Ngạn, cửu nương gả cũng không phải người tốt lành gì nhà, người kia giống như Vương Ngạn, đều là thẩm thanh danh hạ hàn môn đệ tử, đồng dạng cũng là phụ mẫu đều mất, Vương Ngạn trên thân tốt xấu còn có công danh, vị này liền cái công danh đều không có. Ngô thị nhìn thấy đại bá cho tam nữ tuyển đến con rể, cũng không biết nên nói cái gì, nàng cùng thẩm tân phàn nàn nói. Đại bá tuyển đến người nào a? Nhưng ngoại nhân nghe, còn coi ta cái này thẩm nương làm sao đối xử lạnh nhạt cháu gái đâu. Liễu thị hiện tại không quản sự, trong nhà hài tử đều là Ngô thị giáo dưỡng, người khác nhìn, sẽ chỉ nói Ngô thị nhẫn tâm, cho cháu gái tuyển loại này việc hôn nhân. Ngô thị là con nỗi khổ không nói được, nàng cùng Liễu thị lại không có thù, cho dù có thù, nàng cũng sẽ không cho cháu gái tuyển người ta như thế a. Nàng hiện tại cũng may mắn yêu yêu có cái thế tử biểu ca. Không phải nếu để cho đại bá đến tuyển, cũng không biết muốn chọn cái dạng gì con rể ra. Cách chương.